Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 158, giống đồ chơi một dạng tùy tiện vung mạnh. Góc truyện audio.com. Khi bóng ma khổng lồ xuất hiện côn bằng trên không, lúc khí lưu cuồng bạo không gì sánh được, vậy mà sinh ra từng đạo kinh người khí bạo, chỉ có khi sức gió đạt tới một mức độ khủng bố mới có khí bạo thanh âm bóng ma khổng lồ này, vậy mà che đậy nửa cái côn bằng thần tông sơn môn. Côn bằng thần tông chính là cửu thiên đệ nhất tông, nó sơn môn liên tục không dứt, riêng là đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm ở lại ngọn núi, liền có mấy vạn tòa. Hiện tại, bóng ma lại có một nửa cái côn bằng thần tông sơn môn một dạng lớn. Kinh khủng hung thú khí tức đè ép thiên địa, côn bằng thần tông những ngọn núi xung quanh, không ngừng băng liệt. Mặt đất cũng đều không ngừng xuất hiện to lớn khe nứt. Tại mọi người trong ánh mắt sợ hãi, bóng ma khổng lồ hiển lộ ra chân dung, rõ ràng là một đầu to lớn vô cùng hung thú, thân thú như là một đầu cá mập chi thân, mà hai cánh vậy mà so thân thể còn lớn hơn, triển khai không biết bao nhiêu dặm. Nó răng có vạn trượng độ cao, như từng thanh vô cùng sắc bén to lớn lợi kiếm. Mọi người không có cái nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Côn bằng thần thú, hồng hoang cự thú, lấy chân long làm thức ăn côn bằng thần thú. Côn bằng thần thú chính là giữa thiên địa lớn nhất thần thú, tương truyền nó dương cánh mở, có dài 9 vạn dặm. Từ thượng cổ đến nay, côn bằng thần tông chỉ thôi động qua một lần côn bằng thần trận, hơn nữa còn là trung cổ thời kỳ, cho nên, hiện trường tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy côn bằng thần trận, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy côn bằng thần thú. Côn bằng thần trận không hổ là cửu thiên đệ nhất thần trận, trận linh lại là một đầu thật côn bằng thần thú. Huyền Thiên Tông một vị lão tổ kinh ngạc nói. Còn côn bằng thần thú này, từ thượng cổ tồn tại đến nay. Thực lực đạt đến cảnh giới cỡ nào, tuyệt đối là siêu việt vị diện chi chủ. Kỳ Thiên một mặt ngưng trọng nói, siêu việt vị diện chi chủ, loại tồn tại kia hiện trường đám người khó mà tưởng tượng. Là ai tỉnh lại ta? Chấm, trên không trung, côn bằng thần thú mở miệng nói, mới mở miệng tiếng gầm cuồn cuộn chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai chấn động. Lôi Hạo mau tới trước cung kính bái phục nói. Côn bằng thần tông đệ tử Lôi Hạo bái kiến côn tân đại nhân, côn bằng thần tông có cường địch đột kích, thực lực đối phương cường tuyệt, chúng ta xa xa không phải đối thủ của nó, cho nên bất đắc dĩ mới thôi động côn bằng thần tông tỉnh lại côn tân đại nhân. Còn xin côn tân đại nhân trấn sát địch đến, che chở ta côn bằng thần tông. Côn bằng thần thú nghe xong, ánh mắt liếc nhìn, rơi vào Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Hoàng Cửu trên thân. Chính là bọn hắn, Lôi Hạo cung kính nói. Vâng, bọn hắn không chỉ có giết ta côn bằng thần tông hơn ngàn cao thủ, còn tàn sát Cầm Họa tông, Thái Thanh kiếm phái, Thiên Thú môn vô số đệ tử, người này chưa trừ diệt cửu thiên khó có thể bình an, còn xin côn tân đại nhân vì cửu thiên trừ hại. Côn bằng thần thú ừ một tiếng, đột nhiên há miệng ra, vừa kêu. Khủng bố tiếng gầm từ nó trong miệng lớn quét sạch mà ra, tạo thành một đầu kinh khủng âm thanh trụ. Không sai, chính là sóng âm khí trụ. Kinh khủng sóng âm khí trụ, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng Lộ Nhất Bình ba người oanh sát mà tới. Những nơi đi qua, mặt đất lại bị toàn bộ nhấc lên. Tựa như mặt đất không ngừng lõm lún xuống dưới đồng dạng. Góc truyện audio.com, sóng âm khí trụ chung quanh tất cả ngọn núi cũng đều toàn bộ bị tung bay mà lên. Khi những sơn phong này bị nhấc lên lúc toàn bộ hóa thành hạt cát, từ xa nhìn lại tựa như là tận thế bão cát che đậy thiên địa tất cả mọi thứ. Vô luận là Lôi Hạo, Trần Hữu Cần, hay là Xích Tốc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, nhìn trước mắt khủng bố sóng âm, đều là sợ mất mật. Cho dù là mạnh như bọn hắn, tại cái này tận thế sóng âm trước mặt cũng đều chỉ cảm thấy nhỏ yếu như kiến. Cái này khủng bố sóng âm như oanh chúng bọn hắn tuyệt đối sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đây cũng là siêu việt vị diện chi chủ lực lượng. Cho dù là bọn họ đã là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là bọn họ đều là hơn 9.000 vạn đấu vị diện chi lực vô thượng bá chủ cùng một chỗ liên thủ cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Tại Lôi Hạo, Trần Hữu Cần, Xích Tốc Song Quái bọn người sợ mất mật bên trong, khủng bố sóng âm khí trụ trong nháy mắt liền oanh đến Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu trước mặt. Ngay tại chỗ lúc này, Lộ Nhất Bình đột nhiên khẽ vươn tay, ngăn tại khủng bố sóng âm chi trụ trước mặt. Đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố sóng âm chi trụ, đứng tại Lộ Nhất Bình trước mặt. Tiếp theo, sóng âm như là pha lê đồng dạng, bắt đầu từng khúc băng tán. Lôi Hạo, Trần Hữu Cần bọn người kinh ngạc, cái kia đủ để hủy thiên diệt địa, đem bọn hắn đánh cho nát bấy khủng bố sóng âm cứ như vậy bị phá rồi. Lộ Nhất Bình chỉ là giơ lên một chút tay mà thôi. Mà lại, bọn hắn căn bản không thấy được Lộ Nhất Bình thôi động vị diện chi lực. Lộ Nhất Bình bàn tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Ngay cả côn bằng thần thú côn tân cũng đều ngẩn ngơ. Sóng âm này, chính là hắn bản mệnh tuyệt học một trong, cho dù là cùng hắn cùng cảnh giới cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản. Ngay tại tất cả mọi người giật mình lúc Lộ Nhất Bình đạp mạnh bước liền tới đến côn bằng thần thú Côn Tân trước mặt tiếp theo, Lộ Nhất Bình tay phải nắm chặt đối phương chi xí. Sau đó liền như thế huy động, không biết bao nhiêu vạn dặm có một nửa cái côn bằng thần tông sơn môn lớn côn bằng thần thú, bị như là bụi bặm đồng dạng Lộ Nhất Bình huy động. Lập tức Lộ Nhất Bình đem côn bằng thần thú thân thể to lớn hướng côn bằng thần tông cung điện vung mạnh xuống dưới. Oanh, côn bằng thần thú toàn bộ vung mạnh đánh tới côn bằng thần tông chủ điện trên ngọn núi. Trung quanh không biết bao nhiêu vạn dặm mặt đất chấn động không thôi, côn bằng thần tông chủ điện ngọn núi bị đánh cho vỡ nát. Chủ điện cùng trên chủ phong hết thảy tất cả đều là hóa thành cát bụi. Lôi Hạo, Trần Hữu Càn còn có côn bằng thần tông một đám cao thủ ngây người. Chủ phong này từ côn bằng thần tông sáng tông đến nay, từ thượng cổ một mực sừng sững đến nay. Hiện tại, bị oanh thành bụi. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Lộ Nhất Bình lần nữa vung lên cái kia côn bằng thần thú, sau đó vung mạnh hướng cái khác ngọn núi cung điện. Côn bằng thần thú, ở trong tay Lộ Nhất Bình tựa như là đồ chơi chùy một dạng, tùy tiện vung lên, tùy tiện vung mạnh. Nhìn côn bằng thần tông ngọn núi nào cung điện cao, ngọn núi nào không vừa mắt, Lộ Nhất Bình liền vung mạnh hướng ngọn núi kia. Lập tức chung quanh tất cả ngọn núi liền bị Lộ Nhất Bình vung mạnh đến trống không. Cát đá tung tóe bay. Gocchuyenaudio.com. Liếc nhìn lại, vừa mới còn xa hoa côn bằng thần tông, biến thành một mảnh lại một vùng phế tích. Đám người trừ kinh ngạc chỉ còn lại có kinh ngạc. Mà bảo vệ chặt tại côn bằng thần trận các phương vị lão tổ cũng đều hoảng sợ chạy trốn. Vừa rồi, Lộ Nhất Bình vung mạnh những sơn phong kia lúc cũng đều đem côn bằng thần trận bên trong trọng yếu nhất trận nhãn vung mạnh diệt, rất nhiều côn bằng thần tông lão tổ thậm chí không tránh kịp bị vung mạnh thành vụn thịt. Làm sao có thể, Lôi Hạo, Trần Hữu Càn bọn người ai cũng hãi nhiên, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Siêu việt vị diện chi chủ côn bằng thần thú, vậy mà không có phản kháng. Giống như bị phong ấn tất cả lực lượng một dạng, ở trong tay Lộ Nhất Bình trở thành đồ chơi, tùy tiện vung mạnh. Côn bằng thần tông, Vô Sinh môn, Thái Thanh kiếm phái, Thiên thú môn, Bách biến môn chúng đệ tử càng là hãi nhiên, mặt tái nhợt như người chết. Vung mạnh một phen, Lộ Nhất Bình nhìn về hướng Lôi Hạo, Trần Hữu Càn bọn người. Lộ Nhất Bình vừa xem xét này, để Lôi Hạo, Trần Hữu Càn bọn người chỉ cảm thấy trái tim run không được. Lôi Hạo, Trần Hữu Càn bọn người hai mắt hoảng sợ muôn dạng. Nguyên tổ cứu mạng, Lôi Hạo đột nhiên hướng côn bằng thần tông tổ địa liều mạng hô lớn. Cách chương.